Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 27, 27, ở khách đi 3 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ lô đường phèn ăn ngon không sai. Nhưng Lâm Uyển Uyển tựa hồ quên mất một điểm. Thứ này làm món ăn vặt. Một người bụng đói meo ăn vào. Lâm Uyển Uyển thật sự có chút bội phục mình. Cũng không biết phát lực từ đâu. Sau đó cắn cắn cũng có chút không chịu nổi. Cắn 2-3 cái ăn xong, rẽ ra khỏi ngõ, tình cờ nhìn thấy một quán hủ tiếu. Trông sạch sẽ, ngăn nắp, tuy không lớn lắm nhưng cũng khá đông người tới. Thấy cũng ngon nên bảo Khương Gia Minh vào tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Hai đứa trẻ đi theo sau vẫn đang cắn viên hồ lô đường phèn cuối cùng một cách hào hứng. Được sự giúp đỡ của cha mẹ, chúng trèo lên ghế ngồi. Phu thê Lâm Uyển Uyển còn chưa ngồi xuống. Một thanh niên đi tới chào hỏi. Tuổi chừng 15, 16, trông có vẻ là tiểu nhị của quán này. Khuôn mặt ngây ngô, mang theo nụ cười của thiếu niên, làm cho người ta đặc biệt thân thiết. Khách quan, muốn ăn cái gì? Thấy Khương Gia Minh có chút không được tự nhiên. Lâm Uyển Uyển đành phải tự mình mở miệng. Không biết quán có cái gì? Thực đơn tiểu nhị thuộc lào lào. Chúng ta ở chỗ này chủ yếu làm về mì. Có mì thịt cải xanh, mì thịt dưa chua, mì trứng gà, mì váng dầu. Vậy về phương diện giá cả, tất cả đều 10 văn. Lâm Uyển Uyển chống cằm tự hỏi. 10 văn tiền có chút đắt. Lúc trước đi ngang qua sạp hàng cũng chỉ có 5 văn tiền một bát. Chỉ là nhiều người như vậy ăn. Nghĩ đến đắt hẳn là có đạo lý của đắt. Chỉ là hai đứa nhỏ sau khi nghe được giá cả này. Hoảng sợ. Thật đắt a, kéo ống tay áo Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh. Ý bảo bọn họ không nên ăn. Khương Gia Minh tuy rằng có chút nhíu mày, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của tức phụ, hắn không đành lòng nói ra những lời tàn nhẫn. Bất quá 10 văn tiền, trong lòng âm thầm cảm thấy, hắn nhất định phải hảo hảo kiếm tiền, để cho tức phụ hài tử đều có thể ăn ngon, liền gật đầu đáp ứng. Hai đứa nhỏ tuy rằng lo lắng tiền bạc, bất quá nhìn cha nương mình đều đồng ý. Sau đó cũng bắt đầu chờ mong bát mì 10 văn tiền này rốt cuộc ngon đến mức nào. Lâm Uyển Uyển chọn mì thịt rau xanh. Ba cha con Khương Gia Minh không biết ăn gì. Để cho cô chọn, cô không khách khí lại gọi thêm 2 phần mì thịt rau xanh. Một phần mì váng dầu. Một phần đó là Lâm Uyển Uyển cố ý gọi cho Khương Gia Minh. Chủ yếu vẫn là cô muốn nếm thử hương vị của mì váng dầu. Trên tay chỉ có chút tiền như vậy, cô cũng không thể tự mình ăn 2 chén. Quái lãng phí. Đồ ăn rất nhanh liền mang ra. Bốc khói nghi ngút, có chút nóng. Khương Liên khuyết tham ăn, hận không thể nhét cả vào miệng. Nóng kêu lên một tiếng. Khương Gia Minh và Lâm Uyển Uyển sợ tới mức lập tức đặt đũa xuống, vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh Khương Liên Khuyết. Khương Liên Giác cũng nhanh chóng trèo xuống băng ghế, vây lấy Khương Liên Khuyết, sắc mặt bao phủ bởi sự lo lắng. Nhìn kỹ một chút, may mắn là không có việc gì, chỉ là đầu lưỡi có chút sưng. Khương Gia Minh cảm thấy yên tâm, lên tiếng an ủi, không sao, không sao, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Lâm Uyển Uyển vừa cười vừa tức giận mắng. Không biết là giống ai mà mang theo vẻ mặt tham ăn này. Khương Gia Minh vừa trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Trong lòng có chút ủy khuất. Không lẽ giống hắn. Hắn không tham ăn như vậy. Nhất định là giống tức phụ. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói ra. Trong lòng nghẹn cười. Nhìn mặt tức phụ. Lời này của tức phụ là tự tát vào mặt mình. Lâm Uyển Uyển liếc mắt nhìn Khương Gia Minh không giải thích được. Theo bản năng sờ một cái, trên mặt cô hình như không có gì. Quên đi, mặc kệ hắn, ăn mì trước đi, cô cũng sắp chết đói đến nơi rồi. Gắp một đũa, nhẹ nhàng thổi, ăn vào miệng, ngon, mì không dai, quan trọng nhất là nước canh này. Tất cả mỹ vị tươi ngon đều lấy từ nước canh này. Là xương nấu lâu ninh dài cả một đêm nấu ra, vị nồng đậm, rất ngon, tất nhiên. Nếu thêm gia vị hiện đại vào, hương vị có thể còn tốt hơn. Trách không được giá cao như vậy. Còn có nhiều người đến cửa ăn như vậy. Thì ra bí mật ở chỗ này nha. Thế nhưng, cô lại nhớ rõ xương cốt thời đại này không được hoan nghênh. Đám đồ tể đều dùng để cho chó ăn. Lấy ra bán bất quá chỉ là nửa tặng nửa bán. Tiện nghi thái quá, thật sự là quái dị. Chẳng lẽ có đồng hương? Đương nhiên cô cũng sẽ không ngốc mà đi tìm. Chuyện này, Lâm Uyển Uyển thật sự là suy nghĩ nhiều. Không phải ai cũng có số tốt như vậy. Đụng phải một cây châm cứu mạng, cho cô có được cơ hội sống lại. Canh xương này người ta bất quá là một lần ngẫu nhiên, mới có được thành quả hiện tại. Đương nhiên việc này, người ta cũng sẽ không lớn tiếng nói ra. Nếu không còn gọi gì là bí mật. Ăn xong mì, Lâm Uyển Uyển ngay cả canh cũng uống hết. Còn không cẩn thận ợ một cái. Chọc Khương Gia Minh cùng hai đứa nhỏ một trận giễu cợt. Kết quả ba cha con này cũng làm chuyện tương tự. Lần này thì được rồi. Ai cũng không cần cười ai. Một bữa mì tốn 40 văn. Cộng thêm 24 văn lúc trước. Trên người cô cũng chỉ còn có 166 văn. Kế tiếp còn nên đi tìm một khách đi 3 mét. Cô chưa từng ở qua. Cũng không biết tốn bao nhiêu. Ra khỏi cửa hàng mì. Khương Gia Minh hỏi. Tức phụ, tiếp theo chúng ta đi đâu? Lâm Uyển Uyển nhìn Khương Gia Minh, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, tìm chỗ ngủ, hả, như vậy không tốt, hai đứa con đều ở đây. Khương Gia Minh thẹn thùng sờ sờ sau gáy, trán Lâm Uyển Uyển đầy hắc tuyến, cô sao lại không biết tướng công cô thành thật như vậy. Tư duy nhảy số nhanh như vậy, nhìn sắc mặt vợ có chút đen, Khương Gia Minh cực kỳ ngượng ngùng đỏ mặt, cũng ý thức được lời mình nói có chút. Trong lòng thở dài một tiếng, hắn quả nhiên là quá lâu không ăn thịt nên đói nói quang. Tức phụ tùy tiện nói một câu hắn đều có thể nghĩ đến chuyện tình cảm. Nếu tức phụ biết ý nghĩ của hắn, không biết có thể hay không không cho hắn lên giường. Đã lâu hắn không được thân mật với tức phụ, có hai đứa con trai ở đây, hắn cũng không thể làm thế được. Không, hắn nhất định sẽ làm nhà mới sau khi phân ra. Để đỡ phiền phức hai thằng nhóc trước mặt này, lúc nào cũng chen giữa anh và tức phụ, quá phiền phức. Lâm Uyển Uyển bị nhìn chằm chằm có chút xù lông, luôn cảm thấy Khương Gia Minh này đang có âm mưu gì đó. Hán tử trưởng thành chín chắn thành thật đi đâu rồi? Bất quá hiện tại cô cũng không có tâm tư để ý tới. Hắn có làm gì cũng sẽ không hại cô. Mặt trời lên cao, nóng đổ mồ hôi. Vẫn là nhanh chóng tìm một khách đi 3 mét nhanh nhanh mới đúng. Cũng may trời xanh không phụ lòng người. Chỗ rẽ phía trước dựng lên một tấm bảng, viết khách đi 3 mét Đồng Phúc. Không phải loại cao sang, lại vừa vặn phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của cô. Vừa mới bước vào cửa khách đi 3 mét, tiểu nhị bên trong liền mang theo ý cười bước ra nghênh đón. Khách quan, xin mời. Lâm Uyển Uyển chỉ mỉm cười ý bảo được. Khương Gia Minh cũng mặc kệ không thèm để ý, đại khái nửa ngày tiêu tiền. Ngược lại đã thích ứng. Chính là hai đứa nhỏ có chút thấp thỏm cùng hưng phấn. Bọn họ là lần đầu tiên đi ra ngoài. Trước kia hâm mộ người khác được nhìn những thứ thú vị. Ăn đồ ăn ngon, hôm nay đều thỏa mãn. Hơn nữa nương còn muốn dẫn bọn họ ở lại trên trấn. Hôm nay sẽ không trở về, bọn họ còn có thể chơi ở trong trấn. Nương vạn tuế, khách quan là ngồi nghỉ chân hay là ở lại? Ở lại, nơi này có các loại phòng gì? Lâm Uyển Uyển hỏi. Lúc này, trưởng quầy từ phía sau quầy đi ra, thấy là tiểu phụ nhân trước mắt làm chủ, thoải mái giải thích với nàng. Khách quan, chỗ chúng ta có phòng thượng đẳng, phòng trung đẳng, còn có loại phòng bình thường. Không biết khách quan muốn loại nào. Lâm Uyển Uyển không hỏi thêm trực tiếp mở miệng. Phòng trung đẳng thế nào? Phòng trung đẳng 100 văn một đêm. Nửa ngày qua, Lâm Uyển Uyển đại khái có thể xác định. Một đồng tiền ở đây tương đương với một đồng tiền ở hiện đại. Tiền phòng này cũng không tính là quá đắt. Lâm Uyển Uyển lấy một gian phòng. Tạm thời trả tiền phòng 3 ngày. Về phần rốt cuộc phải ở mấy ngày cô cũng không nói trước được. Đi theo tiểu nhị lên lầu 2. Tuy rằng là phòng trung đẳng, thoạt nhìn cũng không tệ. Tóm lại so với phòng ở nhà tam phòng bọn họ còn tốt hơn nhiều. Có giường, có có bình phong, còn có trang trí. Lâm Uyển Uyển rất hài lòng. Trước khi tiểu nhị đi, Lâm Uyển Uyển còn muốn một thùng nước tắm. Thật sự là có chút dính dính không thoải mái. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt Khương Gia Minh ngây ngốc. Vẻ kinh ngạc của hai đứa nhỏ còn chưa khép lại. Lâm Uyển Uyển liền có chút muốn cười. Bất quá vẫn là hảo tâm giải thích một lần. Về phần cụ thể cô chỉ nói một câu ngày mai các ngươi liền biết. Trước khi nghỉ ngơi, Lâm Uyển Uyển còn cố ý tự nhiên cười như không cười hỏi Khương Gia Minh. Tiêu tiền như vậy, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói sao? Ai biết được hắn nói nhẹ nhàng. Có vấn đề gì sao? Nàng là tức phụ của ta. Gia đình là nhất, miễn là nàng vui vẻ là được. Tiền ta sẽ từ từ kiếm được. Được rồi, một người đàn ông mười tốt xã hội cũ sắp ra đời. Lại còn nện lên đầu cô. Con đường này lún có chút sâu à, chỉ là hiện tại cô còn không có cách nào đáp lại tình cảm của anh. Quên đi, vẫn là đi ngủ một giấc rồi nói sau. Cách chương.